Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23. Đứng ở bên trái một tên trường tu lão giả bất mãn nói. Đồng hồ, nói chuyện với ngươi làm sao trở nên la bên trong rông dài. Một đoạn, đồng hồ nguýt một cái này trường tu lão giả, mới tiếp tục nói, Thái Thúc Thượng Tá. Gần nhất chúng ta phát hiện một loại phụ trợ tu luyện nhị cấp dược tề. Loại thuốc này dược hiệu kinh người, có thể rất lớn phạm vi trợ giúp đê giai võ giả đề thăng thực lực. Ta từ Thiên Lang Dòng binh đoàn nơi đó được cụ thể tin tức. Loại thuốc này chỉ cần một bình là có thể để một đoán thể võ giả nâng lên một tầng thực lực. Mà liên tục dùng loại thuốc này thậm chí có thể làm cho một đoán thể võ giả nâng lên 3 đến 4. Trùng, càng khiến người ta vui mừng là loại thuốc này đối với khai mạch võ giả cũng có tác dụng. Tuy rằng kém xa đối với đoán thể võ giả hiệu quả, nhưng uống nhiều mấy bình khai mạch võ giả cũng có thể nâng lên một tầng. Có thể nói loại này kiểu mới tu luyện dược tề là hiện nay biết hữu hiệu phạm vi rộng nhất một loại. Dược tề, hiệu quả là cái khác, tu luyện dược tề không chỉ 10 lần. Cái gì? Thái Thúc tin kích động đến từ chỗ ngồi đứng lên, trong tay một cốc uống trà rơi vào trên đất cũng như không biết. Chẳng những là Thái Thúc tin, trong phòng họp tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đồng hồ. Từng cái tiếng hít thở rõ ràng tăng thêm, chỉ nghe đồng hồ những câu nói này. Bọn họ liền biết đây là một loại hiệu suất rất cao dược tề. Nếu như loại thuốc này rất nhiều lượng sản, cái kia Xảo Thiên Tinh lập tức sẽ nghênh đón biến cách. Thi trọng điểm đại học ngưỡng cửa sợ là lập tức sẽ tăng cao rất nhiều. Quân đội, lính đánh thuê các loại thế lực chiêu thu võ giả nhân viên cũng sẽ nâng lên không ít. Quan trọng nhất là vị kia nghiên cứu phát minh ra loại thuốc này dược tề sư. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra đẳng cấp càng cao hơn loại thuốc này, đến lúc đó toàn bộ liên bang sợ đều phải phát sinh biến cách. Đồng hồ thượng úy, ngươi nói chẳng lẽ là Tố Nguyên tôi thể dịch? Lúc này ở bàn hội nghị phía bên phải một tên tướng mạo nho nhã người đàn ông trung niên kinh thanh hỏi, địch huynh, cái gì là Tố Nguyên tôi thể dịch? Thái Thúc tin hiển nhiên chưa có tiếp xúc qua loại tu luyện này nước thuốc. Này nho nhã nam tử chính là Thái Thúc tin bên dưới người số một địch giác. Ở quân liên bang hàm đẳng cấp từ cao tới thấp chia làm tướng cấp, tá cấp, quý cấp, sĩ cấp, mỗi cấp lại phân thưởng, trung, hạ ba cái cấp độ, mà địch giác chính là tá cấp trung tá. Đừng xem địch giác quân hàm không có Thái Thúc tin cao, nhưng thực lực nhưng không một chút nào so với Thái Thúc tin kém. Vì lẽ đó địch giác quyền lực hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Địch giác cũng liền vội vàng đứng lên nói rằng, ở mấy tháng trước, Bắc Vân Thị Vũ Hào Dược Tề công ty từng ở trên Internet trắng trợn tuyên bố một loại tân dược tề. Quảng cáo, bọn họ nghiên cứu phát minh ra một loại kiểu mới nước thuốc. Gọi Tố Nguyên tôi thể dịch, cũng gọi là Tố Nguyên dược tề. Thái Thúc tin gật gù, hắn lúc này mới nhớ tới lúc đó thật giống có thuộc hạ cho hắn báo cáo quá. Là có chuyện như thế, nhưng hắn là thân phận gì? Sao lại lưu ý loại chuyện nhỏ này? Địch giác tiếp tục nói, Tố Nguyên tôi thể dịch quảng cáo khẩu khí rất lớn, nói chỉ cần đến một bình dược tề, thi đậu trọng điểm đại học cũng không phải là vấn đề. Chuyện này lúc đó huyên náo rất là náo động. Nghe nói Tố Nguyên dược tề ở một số trong ngành sản xuất bán đến cực kỳ náo nhiệt. Ta đã từng gọi người đi mua một ít, chỉ là cũng không tiếp tục quan tâm, bởi vì ta cũng cho rằng này quảng cáo quá mức khuếch đại. Mà đồng hồ thượng úy ngày hôm nay nói rồi lời này, nói vậy loại thuốc này tuyên truyền hiệu quả là thật. Đồng hồ, việc này nhưng là làm thật. Thái Thúc tin trong mắt tỏa ra kim quang, là một địa tối cao lãnh đạo. Hắn đối với phương diện này mẫn cảm há có thể là Ninh Dương loại này tiểu bối có thể so với. Thái Thúc Tin ngay lập tức liền nghĩ đến liên quan đến tự thân lợi ích. Hắn nhất định phải lại những ngành khác người phản ứng lại trước. Lợi dụng loại thuốc này thu được càng nhiều chỗ tốt. Quan trọng hơn là hắn muốn phong tỏa loại thuốc này, nghiên cứu chế tạo phương pháp. Đồng thời giam lỏng nhà bào chế thuốc kia. Nói không chắc sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ liên quan với Tố Nguyên Dược Tề hiệu quả. Không có nửa điểm giả tạo. Đây là ta từ nhiều mặt bắt được tin cậy thông tin. Thông điệp, Đồng Hồ khẳng định nói. Đồng Hồ, người lập tức dẫn người đem Vũ Hào Dược Tề tất cả tương quan đảng nhân khống chế lại. Ngay lập tức đem nghiên cứu phát minh Tố Nguyên Tôi thể dịch Dược Tề sư mang tới nơi này đến. Thái Thúc Tin đang xác định sự thực sau khi không chút do dự hạ phát ra mệnh lệnh. Thượng tá chậm đã, trước tên kia Trường Tu lão giả bỗng nhiên đi ra, cười rạng rỡ nói rằng, Thái Thúc tiện tay vung một hồi, dừng lại muốn đi thi hành mệnh lệnh Đồng Hồ, cố nén tức giận, Ngụy Từ, ngươi có lời gì cần vào lúc này nói. Thái Thúc Tin đối với những khác người cũng sẽ không giống đối với địch giác như thế ôn hòa. Trường Tu lão giả Ngụy Từ vội vàng tòng quân dùng Đồng Hồ click ra một ít giả lập hình ảnh. Thượng tá, ta sáng nay mở ra sẽ thời điểm, liền phát hiện Bắc Vân Thị trên Internet khắp nơi tỏa ra tin tức như thế. Nói là Tố Nguyên Dược Tề nghiên cứu chế tạo phương pháp. Là Tố Nguyên Dược Tề nghiên cứu phát minh người Ninh Dương vì kỷ niệm phụ thân hắn công lao. Vì tạo phúc quảng đại võ giả. Cố ý đem nghiên cứu chế tạo phương pháp miễn phí công bố ra. Cái gì? Thái Thúc Tin vội vàng mở ra giả lập trong hình ảnh phương thuốc. Quả nhiên nhìn thấy mặt trên viết rất lít nhà lít nhít. Còn có hình vẽ giải thích. Nội dung chính là Tố Nguyên Tôi thể dịch phương pháp sản xuất. Không chỉ phương pháp tường tận cực kỳ, liền nguyên lý đều giải thích được rõ rõ ràng ràng. Coi như hắn một người thường cũng có thể biết đại khái từ nơi nào khai sơn bắt tay. Đồng, Thái Thúc Tín nhất lòng bàn tay vỗ một cái bàn hội nghị. Hắn tức giận nói rằng, Đồng Hồ, lập tức đi đem Ninh Dương mang đến. Đồng thời phong tỏa Bắc Vân Thị Võng Lạc, nếu như có thể khống chế. Đem phương thuốc này tuyên truyền tương quan gì đó tất cả đều cho ta xóa bỏ. Đồng Hồ đi rồi. Trong phòng họp yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có ai vào lúc này nói chuyện, chỉ cần không phải đứa ngốc, liền biết Thái Thúc Tin cái phương pháp này hoàn toàn không thể thực hiện được. Liên bang tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở ngân hà hệ trong nhân tộc vẫn không có đạt đến một tay che trời mức độ. Qua mười mấy phút, ở đây một trung úy vội vã ở Đồng Hồ trung tuần tra một hồi. Không ra một hồi. Liền vội vội vàng vàng nói rằng, Thượng tá, được kêu là Ninh Dương Dược Tề Sư, mời mấy truyền thông công ty suốt đêm giúp hắn tuyên truyền. Loại thuốc này nghiên cứu chế tạo phương pháp, toàn cầu trong phạm vi, giờ khắc này chỉ cần lên mạng người sợ là đều có thể biết rồi. Thái Thúc Tin tâm nguội một đoạn, toàn cầu võng lạc, căn bản không phải hắn một nho nhỏ thượng tá là có thể khống chế. Xảo Thiên Tinh trên há có thể không có những khác loại cỡ lớn thế lực người. Tố Nguyên Dược Tề loại này vượt thời đại tu luyện dược tề thông tin. Thông điệp, khẳng định cũng sớm đã bị những người khác đuổi về từng người thế lực. Thái Thúc Tin suy tư một hồi, tâm thái hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói rằng, Vũ Hào Dược Tề công ty cũng không cần đi đã khống chế. Cái kia nghiên cứu chế tạo ra Tố Nguyên Dược Tề Ninh Dương là cái gì lai lịch? Xảo Thiên Tinh trên Dược Tề Sư cũng đều là có danh tiếng chứ. Cái kia trung úy liền vội vàng nói. Ninh Dương là Bắc Vân Thị người địa phương. 18 tuổi, võ đạo tư chất kém. Nhà ở khu dân nghèo. Phụ thân hắn ở nhiều năm trước một lần tinh không cuộc du lịch chết trận. Bây giờ trong nhà chỉ có một mẫu thân. Hí, trong phòng họp lộ ra vài tiếng thán phục, 18 tuổi Dược Tề Sư, đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài a. cho tới võ đạo tư chất cái gì đã bị bọn họ tự động bỏ quên. Trung úy tiếp tục nói, mấy tháng trước, cái kia Ninh Dương chẳng biết vì sao thôi học, buông tha cho cao khảo, đi làm vũ hào dược tề công ty dược tề sư, nghiên cứu chế tạo ra tố nguyên dược tề, mà ở tối ngày hôm qua hắn mới rốt cục nói ra tố nguyên dược tề nghiên cứu chế tạo phương pháp lai. Lịch, nghe nói là hắn đã chết phụ thân của Từ Tinh không mang đến. Gần nhất bởi vì trong nhà hắn thực sự túng quẫn, vì lẽ đó hắn mới đi cùng vũ hào dược tề hợp tác, lấy ra dược tề phương thuốc, cho nên nói, Ninh Dương cũng không phải một tên chân chính dược tề sư. Thì ra là như vậy, trong phòng họp người lúc này mới cảm giác hợp lý, ở làm sao lợi hại cũng không thể có thể tại 18 tuổi lúc là có thể trở thành một dược tề sư a. Huống chi cái kia Ninh Dương chỉ là một bần dân, phải biết học tập dược tề chế tác nhưng là phi thường dùng tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.